Linh vực, chương 982-1, ra ngoài ý nghĩ, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hắn khiêu khích trước, đã giết hai huynh đệ của chúng ta, sao có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Quan Lượng cả giận nói, sắc mặt hắn bị lửa nung thành màu đỏ rực, từng ngọn lửa đỏ đậm từ trong cổ hắn nảy sinh ra. Những ngọn lửa đỏ đậm đó như tia chớp nhảy nhót, dần dần ngưng tụ thành một con chim lửa đỏ rực, sau đó một tiếng hót thê lương vang lên, con chim lửa đỏ rực đó liền hướng huyết quang đánh tới. Chu Tước, Tần Liệt kêu sợ hãi, con chim lửa đỏ rực đó, rõ ràng chính là một con Chu Tước cấp 7, có lực lượng ngọn lửa có thể so với Niết Bàn cảnh. Không đúng, nháy mắt sau, sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, đột nhiên ý thức được con Chu Tước này, chỉ là có được linh hồn Chu Tước cấp 7. Ngay cả Chu Tước chi hồn cấp 7 cũng bị lực lượng nào đó giam cầm chặt chẽ. Nghĩ lại một chút, hắn liền hiểu ra, biết Thương Viêm phủ sau khi đem Chu Tước giới đánh hạ, hẳn là săn giết một bộ phận Chu Tước lấy linh hồn Chu Tước tu luyện một số linh quyết âm quỷ nào đó của Thương Viêm phủ. Một cái Chu Tước chi hồn cấp 7 này, chính là bị Quan Lượng luyện hóa, biến thành vũ khí giết người của Quan Lượng. Băng tinh chi thuẫn, một khối tinh thể hàn băng như ván cửa, phóng ra các luồng khí lạnh đột ngột hiện ra ngay tại trước huyết quang. Chu Tước lửa màu đỏ rực húc đầu va chạm ở trên khiên băng. Oành, băng quang cùng hỏa hoa bắn tung tóe khắp nơi, Chu Tước phát ra tiếng hót thê lương, ở trong băng quang dương cánh lượn vòng. Huyết quang sau khiên băng đã chợt lóe rồi biến mất, cách đó không xa, một quầng lửa bắn nhanh đến, chợt bị huyết quang tung người mà vào. Ở nơi này, trong ánh lửa, một võ giả Thương Viêm phủ phá toái cảnh trung kỳ hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể một con hỏa kỳ lân rít gào bay ra. Tần Liệt đã sắp ấn một tay xuống, đột nhiên nhìn thấy một con hỏa kỳ lân dữ tợn đi ra, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Con hỏa kỳ lân rít gào kia đột nhiên biến thành quầng lửa đầy trời. Trong mỗi một quầng lửa, đều có một khuôn mặt mơ hồ. Bọn họ ở trong quầng lửa kêu to, phóng ra tiếng rít linh hồn dọa người. Tiếng rít chói tai làm màng tai Tần Liệt mơ hồ đau nhức. Bồng, một quầng lửa nổ tung ngay tại ngực hắn, trăm vạn đốm lửa như ruồi mũi mưa phùn bao phủ đến. Một lực lượng khổng lồ bùng nổ ở lồng ngực hắn, thân thể hắn bởi quầng lửa nổ tung, như quả bóng cao su đầm đìa máu, bị người ta một cước đá văng. Quầng máu đột nhiên hướng phương hướng Nạp Cát cùng Trang Tĩnh lăn tới. Chỉ là võ giả phá toái cảnh sơ kỳ, cũng dám to gan lớn mật đến động thủ với chúng ta nhiều người như vậy, cho rằng bản thân vô địch rồi. Tên võ giả Thương Viêm phụ trẻ tuổi cảnh giới phá toái cảnh trung kỳ kia nhếch miệng cười quái dị, lại một lần nữa biến đổi linh quyết. Chỉ thấy các quầng lửa, như sao băng bay, lại vù vù hướng Tần Liệt lăn đến. Mà lúc này, huyết quang tán đi, Tần Liệt từ trong đó thật sự hiện ra. Ngực hắn cháy đen một mảng, còn có thể nhìn thấy các đốm lửa nhỏ vẫn như cũ đang lóe ra ánh lửa chưa hoàn toàn tắt. Võ giả Thương Viêm phù từ các phương hướng đến, vốn muốn liên thủ đánh chết Tần Liệt lúc này đều ngừng lại. Chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, một người vẻ mặt quái dị, nhịn không được cười nhạo lên. Ta còn tưởng một đám cường giả phá toái cảnh hậu kỳ. Mẹ, thằng cha này điên rồi à? Vẻn vẹn cảnh giới phá toái. Góc truyện audio.com, cảnh sơ kỳ thế mà muốn từ trong tay Thương Viêm phủ chúng ta cướp thức ăn. Trên quần áo người này không có huy chương gia tộc, cũng không có dấu hiệu của các thế lực lớn, hắn cũng là cùng tiến vào với chúng ta. Không ấn tượng, một đám võ giả Thương Viêm phủ khe khẽ nói nhỏ. Lúc này, các quầng lửa đã như đàn cá mập đem Tần Liệt bao vây lại. Xẹt xẹt, băng tinh chi thuẫn, lúc này cũng bị Chu Tước chi hồn cấp 7 phá vỡ thành vụn băng, con Chu Tước cấp 7 hót vang kia chuyển động đôi mắt nhỏ đỏ rực lại nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt. Trở về đi, Quan Lượng vẫy tay, Chu Tước chi hồn cấp 7 hóa thành một chùm lửa đỏ rực bay vào cổ tay áo hắn biến mất. Thì ra chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, vừa rồi thật đúng là làm ta bị dọa nhảy dựng. Vạn Bân hùng hùng hổ hổ nói, Quan Lượng cũng không biết nên khóc hay cười. Lúc trước mắt thấy một đạo huyết quang khí thế hùng hổ mà đến, hắn và Vạn Bân đều là kinh hãi thất sắc. Bọn họ cũng không thể ngay lập tức nhìn ra cảnh giới tu vi của Tần Liệt trong huyết quang. Đợi các võ giả kia của Thương Viêm phủ từ các phía hội tụ đến, một gia hỏa phá toái cảnh trung kỳ trong đó lấy linh quyết tinh diệu của Thương Viêm phủ đánh trúng ngực Tần Liệt, đem Tần Liệt từ trong huyết quang bại lộ ra, bọn họ đều lấy linh hồn ý thức đảo qua, liền cảm giác được linh hồn khí tức của Tần Liệt chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ. Một khắc đó, mọi người đều trầm tĩnh lại. Trong bọn họ không có phá toái cảnh sơ kỳ, toàn bộ đều là phá toái cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, cho nên Tần Liệt ở trong mắt bọn họ, nháy mắt đã mất đi tính uy hiếp. Bên kia Tu La tộc Nạp Cát còn có Trang Tĩnh cũng đã lặng lẽ tiếp cận. Hai người giúp ở phía sau một khối nguyệt chi tinh hạch cố ý thu liễm khí tức, chỉ là xa xa nhìn về phía khu vực này. Vẻ mặt hai người này đều rất phức tạp. Chẳng lẽ là ta sai rồi? Không đúng, lúc trước ta giao thủ với hắn, hắn cho ta cảm giác. Thực lực cũng không chỉ phá toái cảnh sơ kỳ. Không lâu trước đây, toàn bộ võ giả Thái Âm Điện hầu như đều bị hắn chém giết, trong những người đó rất nhiều đều là phá toái cảnh hậu kỳ. Nhưng lần này, mắt Nạp Cát thâm trầm, trong lòng âm thầm cân nhắc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự thật Tần Liệt bị một võ giả Thương Viêm phủ phá toái cảnh trung kỳ đánh trúng, huyết quang nổ tung, chân thân hiện lên, sau đó lại bị các quầng lửa vây quanh, làm hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Hắn đang hoài nghi Tần Liệt cũng không mạnh như hắn nghĩ. Nếu sức chiến đấu chân thật của Tần Liệt chỉ tương đương với một võ giả phá toái cảnh trung kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không sốt ruột hiện thân. Bởi vì một mình hắn không thể thắng được toàn bộ Thương Viêm phủ. Ngươi nếu thực chỉ chút năng lực như vậy ngươi đi trước một bước đi. Mà ta, sẽ chỉ chờ tộc nhân của ta đến, sau đó phát sinh xung đột với Thương Viêm phủ, mới sẽ hiện thân. Trong lòng Nạp Cát làm ra quyết định vô tình, hắn quyết định bỏ qua Tần Liệt. Cách chương.